Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính vì vậy, cậu phải chiến đấu, cậu phải giết để có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Trong chốc lát, xác của những con quái vật đã nằm la liệt trên mặt đất và Duy đứng đó như một con quỷ, người đầy máu. Bàn tay cầm một cánh tay khác với một chiếc móng vuốt như lưỡi hái. Cậu không chỉ giết hết tất cả những con quái vật lao vào tấn công mình mà còn đuổi giết những kẻ đang chạy trốn. Trong tâm trí cậu lúc này dường như chỉ có việc giết chóc, ngoài ra mọi thứ đều đã không còn quan trọng. Sợ hãi đến không thể cử động, Yến chỉ bị một vài vết thương. Cô cũng đã đánh lại lũ quái vật, dù chỉ là một vài đòn đấm đá khiến chúng đủ cảm thấy đau. Nhưng thứ mà cô sợ dường như không phải lũ quái vật kia, mà là Duy. Trước mắt cô, Duy trông không khác gì một tử thần, bàn tay cầm lưỡi hái, ánh mắt khát máu, điên dại và khuôn miệng vẫn còn vương một nét cười. Cậu ấy dường như đã không còn là Duy mà cô biết nữa. Cô đã từng nói là sẽ chiến đấu cùng Duy đến cùng. Cô cũng đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cô không bao giờ muốn chiến đấu như thế này. Gạt qua một bên nỗi sợ, cô đến gần Duy và lên tiếng. Duy, anh không sao chứ? Nhưng tiếng nói của Yến cứ như bị không gian nuốt mất. Duy vẫn cứ đứng chờ ra đó, không phản ứng gì, như cậu không nghe thấy gì cả. Thấy vậy, Yến gọi thêm một lần nữa. Duy, anh có nghe em nói không? Duy vẫn không trả lời, cậu im lìm như đã hóa đá. Không kiên nhẫn được thêm, Yến tiến lại bên cạnh, lấy tay lay vai Duy và tiếp tục gọi. Duy, anh làm sao vậy? Lúc này, Duy mới như giật mình, cậu quay sang nhìn Yến với một ánh mắt khát máu đáng sợ và trả lời cụt ngủn. Không sao. Bị ánh mắt của Duy chiếu vào, Yến giật mình, cô lắp bắp. Anh đang làm em sợ đấy. Bây giờ thì đến lượt Duy giật mình. Cậu giống như người đang trong giấc mơ bị ném trả về hiện thực. Ngay lập tức, ánh mắt cậu trở nên nhu hòa như lúc trước. Cậu lúng túng. Anh xin lỗi. Yến nhìn vào Duy và nói nhẹ nhàng. Lúc nãy, trông anh đáng sợ lắm đấy. Cứ như là thần chết ấy. Từ giờ trở đi, đừng làm vẻ mặt ấy nữa nhé. Nghe Yến nói vậy, Duy càng trở nên lúng túng hơn. Cậu không biết nói gì, chỉ đành im lặng gật đầu. Lúc này, chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ những hành động của mình lúc nãy. Nó thực sự giống với việc cậu đang ở trong một cơn mơ và được Yến kéo lại trở về hiện thực. Suy nghĩ một lúc, cậu nói. Anh cũng không hiểu lắm, nhưng cứ như có ai đó thì thầm vào tai anh là phải đánh giết vậy. Cảm giác khó chịu lắm, nó giống như một loại thuốc gì đó làm anh không kiểm soát được bản thân và chỉ được thỏa mãn khi chiến đấu. Yến nghe Duy nói vậy thì cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng cô không đưa ra được khẳng định nào cả, chỉ đành nhìn Duy và nói. Được rồi, có lẽ là không sao đâu, chỉ cần anh vẫn nhớ rõ mình là ai là được rồi. Duy gật đầu, cậu cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhìn Yến bằng một ánh mắt sắc lạnh như vậy nữa. Cố gắng mỉm cười, cậu nói. Vậy, bây giờ chúng ta đi tiếp chứ, bọn mình vẫn chưa đi nổi một nửa quãng đường đâu. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên lại rung lên dữ dội, những tiếng ầm ầm vang lên, bụi cát bắt đầu rơi xuống. Cảm nhận rõ sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, Duy hét lên. Không xong rồi, mê cung lại biến đổi. Yến cũng cố gắng nói gì đó với Duy, nhưng âm thanh của cô hoàn toàn không thể đến được tai cậu vì sự ầm ĩ này. Và một cảm giác lạnh lẽo chợt đến, nó lan tỏa trong không khí, tạo nên một áp lực đáng sợ. Nó khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, rằng họ không thể nào có cơ hội cho bất cứ việc gì. Và mặt đất lại dần bị phủ đầy bởi một lớp băng mỏng, mà cô gái thoáng nhìn thấy những cái bóng màu trắng đội mũ chóp nhọn lờ mờ xuất hiện trước khi ngất đi. Chương 17, phần kết. Chúng ta sẽ gặp được nhau. Cơn địa chấn bất ngờ cô lập Duy và Yến lại. Xung quanh họ lúc này chỉ có những bức tường cao đáng sợ. Họ đã bị chặn hoàn toàn lối ra. Cùng với đó, băng bắt đầu bao phủ quanh mặt đất. Khí lạnh lan dần ra, đưa cả hai người đến với cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Những trận rung lắc lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Đã có những thứ vỡ ra, chúng biến thành những mảnh gạch vụn và rơi xuống. Duy cố gắng né tránh nhiều nhất có thể, nhưng bên cạnh cậu, Yến đã bị một viên đá rơi trúng đầu, tạo thành một vết thương khá lớn trên trán cô. Một dòng máu tuôn ra từ khuôn đầu cô gái, khiến ý thức cô dần mất đi, mắt cô mờ dần, cảm giác lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt và đáng sợ hơn bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net